Phúc Đức Thiên Quan, chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hạo mua ok. Lại là đem nhà mình môn phái dựa theo kiếp trước trong tiểu thuyết trưởng môn hình thức đến kinh doanh. Bây giờ môn phái nghèo quá, hắn cũng cảm thấy gấp gáp, trêu đùa gà con một hồi. Lục Thành cuối cùng mỉm cười ra tới. Hôm nay đàm thành rồi một chuyện làm ăn, gặp một cái tiểu gia tộc tộc trưởng, mỗi tháng muốn từ ta đây mua 5 bình hoàng nha đan. Đã thấy Hoàng Hạo trong tay ôm một con tóc trắng gà. Người cẩn thận, tu luyện chính là những này công việc vặt có người lo liệu, mà lại ta nhìn giống như thật đặc biệt, cùng khác tử vũ gà hoàn toàn không giống. Truyền thuyết tử vũ gà là trời gà hậu đại, trời gà lại là phượng hoàng cùng kim ô hậu đại, nói không chừng chính là phượng hoàng huyết mạch đâu. Hoàng Hạo thầm nói, tiện nghi vậy không tới phiên ngươi. Lục Thành nói, bên ngoài chớ lòng tham, không tham lam liền sẽ không bị lừa. Không tham lam liền sẽ không cuốn vào tranh chấp bên trong. Đây là đạo lý làm người. Thần tiên đều là người làm. Bất quá ngươi nói đúng. Liền một con gà mà thôi. Có thể ngươi huyễn tưởng là phượng hoàng hậu đại. Đó chính là gia động kinh rồi. Lục Thành lại nhìn một chút kia gà trắng. Nhìn xem Hoàng Hạo, tả hữu là thiếu niên. Có chút huyễn tưởng rất bình thường. Mỗi cái thiếu niên đều sẽ huyễn tưởng mình là nhân vật chính. Dứt khoát liền cũng không nói rồi. Hoàng Hạo lại nói với Lục Thành hôm nay gửi bản thảo sự tình. Lục Thành rất là cao hứng. Ngàn chữ kiếm được 5 tiền sao? Ta một bình đan dược cũng mới bán 1 tiền vũ kim. Bất quá vẫn là đừng ảnh hưởng tu luyện được tốt. Lại nói, người đã thích viết đồ vật, nhìn đồ vật, vậy liền an bài ngươi đi tàng thư các. Nơi đó yên tĩnh chút. Hoàng Hạo một trận cảm động. Cảm thấy cái này tiểu lão đầu rất là đáng yêu. Trở lại tông môn, Hoàng Hạo liền đem đến tàng thư các đi ngủ. Dưỡng dưỡng gà, trồng chút cây, linh cảm đến rồi, liền viết văn. Qua 2 ngày, Hoàng Hạo lần lượt cảm nhận được trong đan điền xuất hiện bạch quang. Vận chuyển, văn tâm điêu long, công pháp, càng phát ra thông thuận. Liền biết là trồng lê, một thiên đã bắt đầu đăng rồi. Sau đó lại một đoạn tập trung bộc phát, không biết nhỏ san bán bao nhiêu phần, nhưng tóm lại để Hoàng Hạo bắt đầu ngưng tụ văn tâm. Cửu Châu khuynh hướng thần đạo nặng trật tự, nặng luật pháp, bởi vậy đạo nhân hành vi, phổ biến nhận xem báo người phỉ nhổ, ngược lại là đồng tình người bán hàng rong nhiều. Đồng tình chi tâm, chính là đồng lý chi tâm. Hoàng Hạo ngưng luyện văn tâm, là vì nhân tâm, kỳ thật vẫn là thoát ly không được nho ra phạm trù. Bất quá lại cùng nho sinh có điều khác biệt. Tối thiểu ngưng luyện văn tâm pháp lực, cùng hạo nhiên chính khí một chút quan hệ cũng không có. Ngưng tụ văn tâm về sau, Hoàng Hạo liền bắt đầu tế luyện kia dùng thôn thiên cốc ra viết bản thảo. Bây giờ nhìn qua nhỏ san người tối thiểu có mấy ngàn người. Kỳ thật cái này báo chí ngay từ đầu cũng liền in 500-600 phần. Sợ bán không được, còn nữa cũng không có mở rộng quy mô. Nhưng nhỏ san thường thường một cái môn phái nhỏ mua một phần. Môn chủ xem hết trưởng lão nhìn. Trưởng lão xem hết đệ tử nhìn. Đệ tử xem hết tạp dịch nhìn. Kỳ thật chủ yếu là muốn nhìn nhan sắc văn chương. Nhưng Yến Khê ngăn lại văn thần nhóm trực tiếp miêu tả nhan sắc về sau. Văn thần nhóm liền dùng mịt mờ cách viết, muốn ôm tì bà nửa che mặt cái chủng loại kia, gãi không đúng chỗ ngứa, ngược lại làm cho lòng người ngứa. So trước đó càng khảo nghiệm hành văn, Hoàng Hạo văn chương, thì tại mặt khác một bàn, đều là nhìn hoàn nhan sắc bản khối, mới có nhàn tâm đọc qua. Một phần nhỏ san, qua tay 180 người, đằng sau thường thường không biết kết cuộc ra sao. Khả năng thành rồi chùi đít giấy, hoặc là bao gà quay đóng gói, nhưng tóm lại gọi Hoàng Hạo đem tế thành rồi bản mệnh. Xem như vào cấm chế pháp khí, sau khi tu luyện thành, Hoàng Hạo liền vụng trộm chọn một cái không ai địa phương. Bắt đầu nếm thử triệu hoán trong sách nhân vật, có thể triệu hoán nhân vật chỉ có 2 cái, bởi vì này 2 cái là nhân vật chính, mà lại thường xuyên bị người thảo luận sinh ra khí vận. Cùng loại chuyện lạ thành thật, Tóm lại so sánh huyền diệu, bán lê người bán hàng rong đầu tiên được triệu hoán ra tới. Hắn là cái phàm nhân, nhưng cho Hoàng Hạo viết ra một phần, đem làm mùa hoa quả, hoặc là rau quả chứa đựng biện pháp. Dùng hắn biện pháp, rau quả cũng không hư thối, cũng không mất đi lúc đầu hương vị. Như thế qua mùa vụ đi bán, cũng là 10 phần mới mẻ. Tỉ như cái này quả lê, chính là người bán hàng rong đem thu lê chịu đựng qua mùa đông. Tồn trữ đến sơ hạ ra bán, bởi vậy giá cả đắt đỏ. Phần này biện pháp mặc dù chỉ là phàm nhân chi thuật, nhưng theo Hoàng Hạo, cũng là 10 phần hữu dụng. Môn trong có bảo trì linh quả linh khí tiêu tán chậm rãi biện pháp. Nhưng đối với biến chất là không có biện pháp, linh quả cất giữ không thích đáng, cũng rất dễ dàng liền biến ra mùi rượu. Đến như thế cái pháp môn, môn trung linh quả cũng không cần làm mùa bán đổ bán tháo, cũng có thể đến qua mùa thời điểm đi bán ra rồi. Buôn lê tử thân hình dần dần tán đi, Hoàng Hạo lại triệu hoán đi ra đạo nhân. Đạo nhân cho Hoàng Hạo viết ra một phần pháp thuật, chính là ngũ quỷ vận chuyển thuật. Hoàng Hạo còn muốn để hắn viết ra đạo nhân tự mình tu luyện công pháp, nhưng có lẽ là văn chương bên trong không có kỹ càng miêu tả, vẫn là vượt ra khỏi nhân thiết, đạo nhân căn bản không có biện pháp biên ra tới. Dù sao hắn chỉ là một trong sách nhân vật, thậm chí hắn trừ ngũ quỷ vận chuyển thuật bên ngoài, cái khác pháp thuật, một cái cũng sẽ không sử dụng. Hoàng Hạo nói thầm, quả nhiên, muốn hoàn thiện cố sự, biên soạn kỹ lưỡng hơn nhân thiết, mới có thể để cho trong sách nhân vật chính càng thêm linh động. Chí năng, cuối cùng lại hao tốn một điểm văn tâm pháp lực, cụ hiện đi ra một cái lê, nhét vào trong miệng, quả nhiên ngọt ngào nhiều chất lỏng, mà lại có hơi yếu linh khí, bất quá vốn chính là pháp lực mình biến, bổ sung linh khí, ngược lại chỉ có 7 thành, còn dư lại 3 tầng, hẳn là biến thành cái này lê, chỉ là cái này lê hạch, không biết ăn xong có thể hay không trồng ra đến, ngọt như vậy lê. Tại cao linh trong hoàn cảnh, nói không chừng liền biến thành linh thụ, cũng coi như môn bên trong đặc sản. Hoàng Hạo đem hạt lê tìm cái địa phương gieo xuống, lại vỗ đầu một cái. Đạo nhân kia không phải đem buôn lê xe gỗ cho biến thành cây lê sao? Dứt khoát đem kia cây lê cụ hiện ra tới. Nhưng Hoàng Hạo làm như thế thời điểm, đang nhận được trở ngại, liền đem đạo nhân triệu hoán đi ra hỏi thăm. Đạo nhân liền giải thích. Xe kia biến thành cây chính là huyễn thuật, là chướng nhãn pháp, không phải tạo hóa pháp môn. Thật sự sắp chết mộc biến thành sống cây lê, cũng không phải là tiểu đạo bây giờ luyện khí cảnh giới có thể làm được. Hoàng Hạo cảnh giới thấp, đạo nhân tuy được chúng sinh niệm lực, luyện thành cùng loại với hương hỏa thần linh bình thường thể xác, nhưng thực lực cũng không tính cao. Bất quá Hoàng Hạo nghe nói còn có một cái pháp thuật, liền lập tức lại từ đạo nhân nơi đó vừa học đến kia chướng nhãn pháp. Cái này nên tính là thuộc về ẩn tàng ban thưởng. Vui mừng ngoài ý muốn rồi. Ngũ quỷ vận chuyển thuật cũng không phải là thật sự muốn bắt 5 con tiểu quỷ đến tế luyện, mà là mượn nhờ ngũ phương quỷ thần chi lực. Cửu châu ngũ phương quỷ thần chính là ngũ phương quỷ đế rồi. Bởi vậy Hoàng Hạo liền cắt 5 màu nhỏ người giấy, viết xuống ngũ phương quỷ đế danh hiệu, lại cung phụng hương hòa, bắt đầu tu luyện pháp thuật này. Ngũ quỷ vận chuyển pháp tu luyện đơn giản, nhưng dễ học khó tinh, mà lại bây giờ luyện khí đẳng cấp uy lực, cũng không thể vận chuyển quá xa, quá nặng đồ vật, thoạt nhìn như là trộm đạo pháp thuật, nhưng ngũ quỷ vận chuyển vẫn là một môn độn pháp, có thể vận chuyển bản thân, không bàn mà hợp ngũ hành, về sau tu luyện ngũ hành độn thuật, cũng sẽ làm ít công to. Luyện thành ngũ quỷ vận chuyển, Hoàng Hạo liền lại bắt đầu tu luyện chướng nhãn pháp. Chướng nhãn pháp cần lấy 9981 phiến che kín bọ ngựa thân thể diệp tử tới tu luyện. Hoàng Hạo chỉ có thể ở môn bên trong mời người lưu ý, bất quá 3 ngày. Môn bên trong phàm nhân tạp dịch cũng rất mau tìm đủ, cho Hoàng Hạo đưa tới. Pháp thuật kia càng đơn giản, bất quá 1 ngày liền tu thành. 2 môn pháp thuật luyện thành, Hoàng Hạo hết sức cao hứng. Đáng tiếc bây giờ đã qua 10 ngày, loại kia lê văn chương cũng đã không lắm người thảo luận. Văn tâm luyện hóa pháp lực trở nên chậm. Tốt thành tựu trúc cơ còn phải tiếp tục bật hách. Đúng lúc là làm lạnh kỳ đến. Có thể lần nữa gửi bản thảo. Đem ẩn tàng chi nhánh gửi bản thảo ra ngoài. Vì tự mình tu luyện kiếm lấy lương tiền. Suy tư mấy mảnh chủ tuyến. Hoàng hạo quyết định tuyển. Đạo sĩ khảo nghiệm buôn lê có hay không nhân tâm. Cuối cùng buôn lê hoàn toàn tỉnh ngộ. Bái sư đạo nhân. Được truyền pháp. Thành đệ tử. Cố sự tuyến. Dạng này kịch bản. Nhà mình liền có thể bổ sung nhân vật thiết lập. Dẫn xuất đạo nhân xuất từ môn gì gì phái. Nói không chừng liền có thể biên ra một môn công pháp. Còn nữa, buôn lê cũng có trưởng thành tính. Nói không chừng qua một thời gian ngắn lại triệu hoán đi ra. Chính là luyện khí đẳng cấp. Mà lại đạo nhân tu vi cũng có thể viết là trúc cơ tu vi. Cũng không hài hòa. Nếu như đặt ở kiếp trước. Hẳn là một bản liêu trai. Từ bán lê bắt đầu tu tiên tiểu thuyết. Phải có không ít độc giả nguyện ý nhìn. Hoàng hạo lần nữa xuất ra một tấm cóc giấy. Vận ra pháp lực. Tẩm nhiễm mực nước. Đem đến tiếp sau cố sự viết ra. Viết xong kiểm tra một lần. Lại cầm giấy sao chép. Sau đó liền đem ngốc bút thần cho tiểu bút tín vật bày ở trên bàn. Điểm một chi hương. Đem ngốc bút thần cho triệu hoán đến rồi. Thuốc lá xoay tròn. Rất nhanh biến thành ngốc bút thần khuôn mặt tướng mạo. Gọi hoàng hạo kinh ngạc. Ngốc bút thần nhìn văn chương. Hết sức hài lòng. Tiếp lấy liền cho hoàng hạo nói ký điều ước dài hạn sự tình. Cách chương.